Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. 177, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 09, mắt thấy Tiền Minh Châu còn có bắt chuyện tìm hiểu ý tứ. Tiền Bảo Lệ trong lòng ngại phiền toái, đơn giản kêu nhị đường ca ngừng xe tiểu muội, như thế nào là, Tiền nhị tử con tưởng rằng nàng có gì không thoải mái. Vội vàng túm chặt con la quay đầu lại quan tâm nói, Tiền Bảo Lệ nhân thể xuống xe. Lắc đầu chỉ nói có điểm choáng váng đầu, tưởng xuống dưới đi một chút nếu không chạy chạy. Vệ Tư Niên lúc này đi tới kiến nghị, chính hợp Tiền Bảo Lệ tâm ý, trải qua trong khoảng thời gian này tới nay rèn luyện. Hai người không sai biệt lắm đã thói quen thần chạy. Hiện tại cùng nhau chạy bộ đi tới hoàn toàn không có vấn đề, Tiền Bảo Lệ cảm thấy thấu thấu phong. Thuận tiện thoát khỏi không thể hiểu được quấn lên tới nữ chủ cũng không tồi. Vì thế cùng Tiền nhị tử nói một tiếng, tỏ vẻ hai người đi trước một bước, sau đó sóng vai chạy xa, tốc độ thượng so chậm gì gì xe la còn muốn mau một ít. Không đến một lát sau, bọn họ liền đem những người khác ném ở phía sau đi, xe la người trên thấy được. Trong lúc nhất thời trầm trồ khen ngợi trêu ghẹo thanh hết đợt này đến đợt khác chỉ là Tiền Minh Châu đạm nhiên trên mặt có điểm không thế nào đẹp mà vây quanh ở nàng quanh thân xung xoe tiểu tử. Nhóm ngươi xem tạp ta nhìn xem ngươi, tuy rằng nghĩ ra đầu nói Tiền Bảo Lệ không lễ phép mặt lạnh ném người linh tinh. Nhưng là suy xét đến nhân gia là đại đội trưởng khuê nữ. Lại theo chân bọn họ là cùng cái tổ tông, quanh con lòng vòng thân thích, tức khắc cũng không dám nói cái gì, Tiền nhị tử đem hết thảy xem ở trong mắt. Đại khái cũng nhìn minh bạch tiểu muội nửa đường muốn xuống xe nguyên nhân, xe la một lần nữa khởi. Hành, đại gia hỏa nhìn phía trước kia đối tiểu phu thê nhất kỵ tuyệt trần liền mau nhìn không tới bóng. Người, liên thanh thúc giục xe nhanh hơn tốc độ, đừng chậm gì gì, bằng không chờ bọn họ đuổi tới trấn trên đều đến ngày tháng năm nào đi. Còn đuổi mau cái tập Tiền nhị tử cao giọng đồng ý. Trong tay roi thoáng vung, người kéo xe con la lập tức cằn nhằn mà giải khai để cái này tốc độ là nhanh. Đồng thời xe đẩy hai bánh cũng càng sóc này, hơn nữa cùng xe tiểu tử nhóm không thể không chạy chậm lên. Bằng không khả năng liền theo không kịp, bất quá loại trình độ này đối với từ nhỏ đập lớn lên da dày. Nại thao người nhà quê tới nói chỉ là chút lòng thành. Nhịn một chút liền đi qua, nhưng là lúc này ở nông thôn nhưng không giống đời sau như vậy có thôn. Thôn thông đường xi măng, mà là gập ghềnh bùn lộ, một không chú ý khả năng còn sẽ gặp được cái vũng nước vũng bùn gì đó, này không? Đi đầu xe la không chạy rất xa liền xui xẻo mà gặp được cái, vốn dĩ này không nhiều lắm sự. Chỉ huy con la cẩn thận một chút né qua đi là được. Nhưng Tiền nhị tử roi không cẩn thận xử oai điểm, sau đó liền nghe thấy bánh xe ầm một chút rơi vào vũng bùn. Cùng với một tiếng dồn dập kêu sợ hãi, ai ra? Nhị tử ngươi đuổi oai a? Minh Châu khuê nữ không ngồi xong bị sóc đi xuống. Cùng xe bác gái ngay sau đó ô hô hô, đang ở chú ý xe la rơi vào vũng nước đại gia hỏa lúc này mới. Phát hiện trải qua vừa rồi kia một chuyến, ngồi ở xe đầu Tiền Minh Châu bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Nàng chưa kịp bắt lấy bắt tay, trực tiếp bị sóc đến trên mặt đất đi. Vừa mới kia thanh kinh hô chính là nàng kêu, phía trước xung xoe mấy cái tiểu tử vội vàng tranh nhau. Đi đỡ người. Đêm này từ xe phía dưới thật cẩn thận mà túm ra tới, Tiền Minh Châu lúc này hết sức chật vật. Không chỉ có tóc tan, xiêm y cũng dơ không được, bắn nửa người bùn điểm từ, bởi vì cái mông rơi xuống đất không quăng ngã đau. Chính là phong khinh vân đạm hình tượng không có, kia phó buồn bực nan kham bộ dáng, so trên xe mặt khác trong thôn tiểu cô nương còn không bằng, nhị tử. Người nhưng không địa đạo a. Sao đem nhân ra khuê nữ quăng ngã đâu, ngồi xe đại nương thuận miệng khai nổi lên vui đùa Tiền. Nhị tử thập phần bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay. Biện giải nói, này không phải gặp gỡ vũng nước sao, con là thế nào cũng phải hướng bên kia đi, có thể trách không đến ta trên người a, hắn đã tận lực tránh khỏi được không? Bằng không người khác như thế nào đều ngồi hảo hảo, liền nàng một chút bị sóc đi xuống. Rõ ràng là kia cô gái chính mình vận khí không tốt, tiền nhị tử đẩy 256. Đem trách nhiệm đẩy cái sạch sẽ, mọi người có mắt cũng đều thấy được. Chỉ là thuận miệng trêu chọc một chút thôi, cũng không tính toán bởi vì một chút việc nhỏ liền cùng hắn dây dưa đi xuống. Thấy không xảy ra chuyện gì liền chạy nhanh lại thúc giục tiếp tục lên đường, không thấy phía trước. Vợ chồng son đều chạy không ảnh, còn như vậy cọ tới cọ lui. Bọn họ tiền ra thôn hôm nay này tập cũng đừng đuổi, không ai truy cứu. Tiền nhị tử cũng không để bụng, theo sau khiến cho cùng xe tiểu đồng bọn cùng nhau đem xe đẩy hai bánh đẩy ra. Thực mau lại kêu con la trở lại đường đất thượng cằn nhằn chạy lên, tại đây trong lúc. Tiền Minh Châu trải qua mấy cái tiểu tử an ủi, miễn cưỡng mà cười cười, cuối cùng nhẫn nại nửa người dơ bẩn ngồi trở lại trên xe, nàng nhưng thật ra tưởng trở về đổi thân. Xiêm y, nhưng lộ trình đã qua nửa, mắt thấy trấn trên mau tới rồi, ai cũng sẽ không vì nàng một người lại lộn trở lại đi bạch tốn thời gian. Cho nên nàng chỉ có thể tạm thời chịu đựng, chờ tới rồi trấn trên lại nghĩ cách lộng thân sạch sẽ xiêm y thay. Tỷ như nàng bàn tay vàng mỗ bảo hệ thống liền có xiêm y bán. Đến lúc đó tìm một chỗ mua một thân thay cho liền thành, bởi vì nàng không nhiều lắm sự. Hơn nữa ngoài ý muốn tạo thành cũng quái không đến đánh xe nhân thân thượng. Cho nên Tiền Minh Châu cuối cùng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bọn họ ở phía sau rong rong dài dài lên. Đường, phía trước Tiền Bảo Lệ cùng vệ tư niên đã chạy đến trấn khẩu, bởi vì nghĩ còn phải biết rằng lần tới. Đi khi tập hợp thời gian địa điểm, bởi vậy hai người đạt tới địa phương sau cũng không trực tiếp đi vào. Mà là trước đứng ở ven đường nghỉ một lát nhi. Thuận tiện chờ mặt sau xe la lại đây, cũng may tiền nhị tử lần này là thật sự chú ý một chút tốc độ. Không làm hai vợ chồng son chờ lâu lắm mơ siêu xe la tới mục đích địa. Trên xe bị sóc bá người đi chung đường vội vàng xuống xe. Chờ nói tốt trở về khi tập hợp thời gian địa điểm sau liền sôi nổi lòng còn sợ hãi mà tản ra tiến. Trấn Tiền Bảo Lệ được đến muốn tin tức. Cũng nhanh chóng kéo lên vệ tư niên chạy lấy người, đợi cho tiền nhị tử ứng phó xong hương thân. Dàn xếp hảo xe la, sau đó quay đầu tìm thời điểm, đã sớm nhìn không thấy nhà mình tiểu muội cùng muội phu bóng người từ. Chỉ phải từ bỏ Tiền Bảo Lệ tỏ vẻ bọn họ muốn quá hai người thế giới. Ai đều đừng nghĩ quấy rầy, vệ tư niên đối này thập phần vui. Thuận thế bồi tiểu tức phụ lặn mất. Trước mang nàng đi cung tiêu xã mua, chậm một bước phỏng trừng tân thượng hóa thứ tốt đã bị cướp sạch Tiền Bảo Lệ lại không thế nào để ý. Trấn nhỏ thượng cung tiêu xã bán đồ vật lại hảo, có thể có nàng trong không gian chuân những cái đó hảo sao. Nàng lần này lại đây chủ yếu vẫn là tìm cái thỏa đáng lý do. Đem vài thứ kia lấy ra tới ăn dùng mà thôi, bất quá nếu cung tiêu trong xã thực sự có tốt hàng hóa. Mua một ít trở về cũng không phải không thể. Hơn nữa nàng không quên trước khi đi tiền mẫu giao đãi muốn mua một ít vải dệt cùng kim chỉ vụn vặt. Trở về, họp chợ người nhiều. Cung tiêu trong xã mặt người cũng không ít. Thứ tốt cơ bản đều dựa vào tễ cùng đoạt. Trường hợp nhìn có chút hỗn loạn. Cuối cùng náo nhiệt người bán hàng. Làm tiến vào người dựa gần xếp hàng. Bằng không gì đều đừng nghĩ mua Tiền Bảo Lệ xếp hạng cuối cùng. Nhìn phía trước uốn lượn rất dài đội ngũ, một mặt nhìn quầy sau ở bán các dạng vật phẩm, một mặt đánh giá yêu cầu bao lâu mới đến phiên nàng. Đến lúc đó còn sẽ dư lại chút cái gì, một lát sau. Nàng đầu óc chuyển qua tới tâm sinh một ý niệm, đột nhiên hướng bồi tại bên người vệ tư niên kiến nghị, bằng không ngươi đi trước đem tin gửi đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi, đám người tránh ra. Nàng mới hảo dựa theo tối hôm qua ý tưởng thi triển a, vệ tư niên nhíu mày nhìn hạ cơ hồ không thế. Náo động đám người, rồi sau đó cúi đầu hỏi, chính ngươi có thể, Tiền Bảo Lệ gật gật đầu, tỏ vẻ một người không thành vấn đề. Nàng có thể ở bên này chậm rãi bài đội, chờ Vệ Tư Niên đi xong xuôi sự lại qua đây tìm nàng là được. Bưu cục cùng cung tiêu xã đều ở một cái trên đường, cách xa nhau cũng không xa. Vệ Tư Niên cuối cùng đồng ý nàng đề nghị, chờ đến người rời đi. Tiền Bảo Lệ tiếp tục bài trong chốc lát, sau đó như là thực không kiên nhẫn giống nhau trực tiếp thoát ly đội ngũ. Cõng tiểu giỏ che đi bên ngoài gió lùa, trấn nhỏ không lớn. Quốc doanh cửa hàng cơ bản đều tập trung tại đây con phố. Tỷ như cung tiêu xã, bưu cục, quốc doanh cửa hàng từ từ Tiền Bảo Lệ từ người tễ người cung tiêu xã ra tới. Xoay người liền chiều cách đó không xa cửa hàng đi đến. Nơi đó bởi vì giá cả tương đối quý quan hệ, trong tiệm mặt người so sánh với tới thiếu chút, không phải như vậy chen chúc nàng ở bên kia chuyển động trong chốc lát. Ra tới khi nương sọt che lấp, đem trước tiên chuẩn bị tốt bao vây cùng một ít hàng ngày đồ dùng. Thức ăn từ từ lấy ra tới đặt ở giỏ tre, mặt trên cái mấy chương giấy dầu che đậy, chuẩn bị sẵn sàng sau. Tiền Bảo Lệ lập tức chạy tới bưu cục. Vừa vặn tới kịp ở bưu cục cửa cùng vừa mới gửi xong thư nhà Vệ Tư Niên gặp phải đầu, người như thế. Nào lại đây, đồ vật lấy lòng, Vệ Tư Niên chào đón hỏi, Tiền Bảo Lệ điên điên sau lưng giỏ che nói. Cung tiêu xã bên kia người nhiều còn ở bài đội đâu. Ta chờ không chịu nổi, liền ở bên ngoài cửa hàng dạo mua để mơ siêu, Vệ Tư Niên nhìn ra kia trọng lượng không nhẹ. Vội vàng qua đi cho nàng dỡ xuống, tính toán chính mình giúp đỡ bối, Tiền Bảo Lệ cũng không cự tuyệt, thuận thế cởi đai an toàn, ý bảo Vệ Tư Niên trước chờ một chút, ngay sau đó nàng liền từ cái giấy dầu giỏ che lấy ra một cái miếng vải đen bao vây, đây là ta vừa mới chuẩn bị một ít tiểu ngoạn ý, người tùy tin cùng gửi về nhà đi thôi, nói, nàng liền đem đánh rắn chắc bao vây hướng Vệ Tư Niên trong tay tác. Trên mặt hình như có xấu hổ sắc, Vệ Tư Niên không ngốc. Lập tức sáng tỏ đây là tiểu tức phụ riêng mua tới đưa cho nhà chồng người lễ vật, cái này làm cho. Hắn cảm thấy trong lòng lửa nóng, trái tim tê dại không thôi, ngươi có tâm mơ siêu cuối cùng. Hắn mặt mày mỉm cười mà tiếp nhận bao vây, Tiền Bảo Lệ bị cặp kia nóng rực mắt phượng xem nhịn không. Được mặt đỏ tai hồng, chạy nhanh vẫy vẫy tay. Làm hắn nắm chặt thời gian sấn tin mới vừa gửi đi ra ngoài. Chạy nhanh đuổi theo trở về bổ thượng bao vây. Bằng không còn muốn lại gửi qua bưu điện một lần. Tốn nhiều một số tiền, Vệ Tư Niên gật đầu nói tốt. Sau đó kéo lên nàng cùng nhau lại lần nữa đi vào bưu cục. Đầu năm nay gửi thư cũng không sẽ nhanh. Như vậy gửi thư ra. Cho nên Vệ Tư Niên mới vừa gửi thượng tin còn ở gửi qua bưu điện viên bàn làm việc. Thượng ngốc, phương tiện hắn qua đi đổi mới một chút tem, thuận tiện ở tin thượng nhiều hơn thượng vài nét bút, sau đó đem gửi thư đổi thành gửi bao vây. Thực mau liền đem sự tình xử lý thỏa đáng, đợi cho một lần nữa ra tới. Vệ Tư Niên mang theo Tiền Bảo Lệ lại đi cung tiêu xã. Gặp người thiếu chút mới ở đàng kia tiếp tục xếp hàng chờ đến đằng trước đội ngũ đi xong. Rốt cuộc đến phiên Tiền Bảo Lệ nơi này, nàng dựa theo tiền mẫu phân phó. Cầm tiền cùng phiếu trước xả vài thước bố, lại mua chút dầu muối tương giấm kim chỉ. Ở người bán hàng không kiên nhẫn biểu tình hạ nhanh chóng tính tiền chạy lấy người, lúc sau bọn họ. Hai cái lại đi quốc doanh cửa hàng. Thực phẩm phụ phẩm cửa hàng chờ địa phương đi dạo một vòng. Bánh ngọt, kẹo, đồ hộp linh tinh mua một đống lớn. Đem hai cái sọt tắc tràn đầy. Tương ứng tiêu dùng cũng không nhỏ, trong đó một bộ phận là Tiền Bảo Lệ phó trướng. Dùng tiểu không gian phóng tiền, phiếu gì đó bởi vì nhiều năm đại ngày hạn chế. Rất nhiều đều không thể dùng, nhưng là tiền vẫn là có thể. Sức mua cũng không tồi, đương nhiên nàng đài thọ số lần rất ít. Rốt cuộc bên người còn đi theo Vệ Tư Niên, đại đa số thời điểm đều là hắn xuất tiền túi. Một vòng xuống dưới từ hắn ra tay trình độ tới xem. Trong tay hắn tiền giấy hẳn là không ít cho nên. Tiền Bảo Lệ liền không khỏi tâm sinh nghi hỏi, nếu người này trong tay có tiền có phiếu. Phía trước lại như thế nào đem chính mình làm cho như vậy gầy. Chẳng lẽ là kia đoạn thời gian sinh quá bệnh, mới vừa bệnh nặng mới khỏi, Hoa Nhân ra như vậy nhiều tiền giấy. Tiền Bảo Lệ cũng tưởng quan tâm chuyện của hắn. Bởi vậy sau đó do dự hạ thử hỏi ra tới. Lại được đến một cái ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn đáp án. Vệ Tư Niên giải thích nói hắn lượng. Cơm ăn đại, chia thanh niên trí thức kia phân đồ ăn căn bản không đủ hắn ăn. Cũng không tốt lắm mỗi ngày hướng trấn trên chạy vội thêm cơm. Chỉ có thể thừa dịp mỗi lần lại đây cơ hội lộng điểm đồ hộp gì đó phóng. Nhưng những cái đó hương vị lại hảo cũng rốt cuộc so ra kém đứng đắn cơm canh dưỡng người tam cơm. Ăn không đủ no, hơn nữa lại qua một cái có thể đem người mệt đến lột da cầy bừa vụ xuân. Người không gầy mới là lạ Tiền Bảo Lệ không khéo. Đi vào thế giới này nhìn đến Vệ Tư Niên ánh mắt đầu tiên. Chính là hắn gầy cùng bộ xương dường như bộ dáng. Lúc ấy trong lòng theo bản năng liền rất hụt hẫng, ta đây làm mẹ về sau nấu cơm nhiều làm chút. Nhà ta khẳng định sẽ không làm ngươi lại bị đói. Không nói muốn ăn gì liền ăn gì. Lấp đầy bụng là không thành vấn đề, nghe Vệ Tư Niên nói xong. Tiền Bảo Lệ lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hơn nữa ở nhà bọn họ. Hắn hoàn toàn không cần che che giấu giấu. Về sau nàng phỏng chừng sẽ thường tới trấn trên. Mỗi lần đều mang lên hắn là được, Vệ Tư Niên nhìn nàng cười. Gật đầu nói thanh hảo, đến lúc này. Sự tình đều làm không sai biệt lắm mơ siêu Tiền Bảo Lệ cùng nam nhân nhà mình nị oai trong chốc lát. Tính toán đi nói tốt địa điểm tập hợp. Chuẩn bị ngồi xe trở về, chỉ là không chờ nàng kêu lên Vệ Tư Niên trở về đi. Người sau cũng đã tuyển cái phương hướng, kéo lên nàng một khối qua đi. Một lát sau, hai người ngừng ở trấn chính phủ cục dân chính cổng lớn, Tiền Bảo Lệ nhìn đến biển số nhà thượng kia. Mấy cái chữ to, trong lòng đã là có điều đoán trước, nhưng như cũ không khỏi khẩn trương lên, tới nơi này làm gì? Nàng thấp thỏm hỏi, Vệ Tư Niên lộ ra sung sướng ý cười. Một bên mang theo ngây ngốc trụ nàng đi lên bậc thang. Một bên chiều nàng rơi xuống một cái đại lôi, lãnh chứng, đơn giản hai chữ nghe vào lỗ tai. Đem Tiền Bảo Lệ hung hăng chấn động. Nàng đương nhiên biết kết hôn là yếu lĩnh chứng mới hoàn chỉnh mới hợp pháp. Nhưng phía trước trong nhà cũng chưa người nhắc tới. Hơn nữa người nhà quê ở cái này niên đại giống như đều không chú ý điểm này. Cho nên nàng cũng liền không nhiều chuyện. Nghĩ vạn nhất tương lai ngày nào đó Vệ Tư Niên thật di tình biệt luyến chạy. Nàng vừa lúc vẫn là cái chưa lập gia đình trong sạch cô nương. Tựa như Tiền Mẫu nói. Tưởng lại tìm còn không đơn giản. Ai thành tưởng Vệ Tư Niên thế nhưng nhớ thương chuyện này. Hiện tại càng là động tác nhanh nhẹn mà trả giá hành động, chờ một chút Tiền Bảo Lệ nghĩ đến đây. Vội vàng kéo lấy Vệ Tư Niên thẳng tiến không lùi nện bước. Nhỏ giọng nhắc nhở, thật sự yếu lĩnh chứng sao? Người xác định, xả chứng đã có thể lại không thể đổi ý lạp bằng không về sau Vệ Tư Niên nếu là thực xin lỗi nàng. Đại khái nàng sẽ mượn này cho hắn biết một chút Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng, mặc dù thu thập. Không được hắn, phỏng chừng cũng sẽ cách ứng hắn cùng tân hoan quá không đi xuống, Tiền Bảo Lệ biểu tình thực nghiêm. Tốt, ngữ khí cũng thực nghiêm túc, xem đến Vệ Tư Niên bỗng dưng tươi sáng cười, thừa dịp bốn bề vắng lặng xoa nhẹ đem nàng đầu, hắn lấy đồng dạng nghiêm túc lại nghiêm túc thái độ. Trả lời, ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, chúng ta nếu kết hôn, đương nhiên đến lãnh chứng. Vẫn là, người muốn ăn không phụ trách. Cuối cùng một câu hỏi chuyện bị hắn hàm ở trong miệng cúi đầu nhẹ giọng mà nghiền ma mà ra. Nghe tới có loại mạc danh uy hiếp lực Tiền Bảo Lệ lập tức lắc đầu phủ nhận. Hoàn toàn không bối cái này nổi, Vệ Tư Niên vừa lòng gật đầu. Thấy nàng thành thật, đơn giản không hề ma kỷ mà kéo người đi vào làm thủ tục cục dân chính lúc này người rất ít. Trừ bỏ bên trong cán sự cơ hồ không ai lại đây. Bởi vì quanh thân đều là ở nông thôn thôn, tiểu lão bách tính nhóm phần lớn cũng chưa cái này ý thức. Cho nên cũng liền không có gì người lại đây. Điển hình thanh nhàn nha môn, này niên đại lĩnh giấy hôn thú thủ tục đơn giản. Giao thượng thân phân chứng minh, xác nhận một chút hai bên ý kiến, sau đó phát cái giấy khen lớn là được. liền ảnh chụp kia một bước đều không cần. Bởi vì cục dân chính căn bản mộc có camera, đương vệ tư niên cùng tiền bảo lệ tiến vào khi. Dân chính căn sự thấy lại đây tiếp đãi bọn họ. Mỗi ngày nhàn rỗi khó được có người tới. Can sự bác gái làm việc thái độ còn có thể, vệ tư niên đem tài liệu trình qua đi. Phân biệt là trình hắn thân phận chứng minh cùng tiền ra sổ hộ khẩu. Người sau đã phiên đến tiền bảo lệ nơi kia một tờ, can sự bác gái phiên hạ. Ánh mắt giống đèn pha dường như ở hai người chi gian nhìn thượng một cái qua lại, thành niên sao? Lời này rõ ràng là hỏi nhà gái, bởi vì nam vừa thấy chính là thành niên nam tử Hán. Mặc dù số tuổi sẽ không bao lớn, tiền bảo lệ thần sắc đốn hạ. Ở can sự bác gái sắc bén trong tầm mắt vội vàng gật đầu. Thành niên, dựa theo nguyên chủ sinh ra thời đại tính tính. Nàng hiện tại vừa qua khỏi 18 tuổi sinh nhật không bao lâu. Hiểm chi lại hiểm địa xoa biên biên xem như người trưởng thành, may đây là 75 năm. Kết hôn tuổi quy định thành niên liền có thể. Bằng không nếu là khác qua đời sao? Hôm nay này chứng bọn họ còn lãnh không được đâu. Bởi vì không có đạt tới pháp định kết hôn tuổi hoa. Lại sốt ruột cũng chưa dùng tiền bảo lệ nơi này âm thầm phun tào. Bên kia can sự bác gái lại liền vệ tư niên thân phận vấn đề kiểm tra hồi lâu. Toàn bộ quá trình cùng thẩm vấn phạm nhân giống nhau. Làm nhân tâm can đảm run, cũng may vệ tư niên tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Hoàn toàn không mang theo khiếp, nhẹ nhàng ứng phó qua đi tiền bảo lệ cái này người địa phương nhưng thật ra không nhiều bị khó xử. Đơn giản hỏi qua vài câu, bằng chứng thân phận của nàng vì thật liền buông tha, một phen đề ra nghi vấn qua đi. Can sự bác gái rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười. Trong miệng chúc mừng ở phấn hồng giấy khen lớn thượng dứt khoát mà gõ đỏ thẫm chương, mà này giấy. Khen lớn chính là hai người hôn thú. Rất là vui mừng, tiền bảo lệ bắt được tay sau tả nhìn nhìn hữu nhìn một cái. Không cấm liên tưởng đến ở hiện đại thượng trung học lúc ấy trường học phát giấy khen. Hai người thoạt nhìn thật sự giống như a, giống đến nàng đều nhịn không được khóe miệng trừ lại trừ, lãnh đến này tờ giấy. Kế tiếp liền không bọn họ chuyện gì, ra tới sau. Vệ tư niên đem nàng trong tay xem qua mấy lần hôn thú thu đi. Thích đáng mà chiết khởi bỏ vào trong lòng ngực, một bộ trân trọng bộ dáng, nhìn đến tiền bảo lệ đều có chút ngượng ngùng, hổ thẹn vừa rồi chính mình không ở trạng thái cùng ngầm trêu chọc ở nàng xem ra có điểm khôi hài sự. Vật, đối vệ tư niên tới nói lại là nhân sinh một đại chuyện quan trọng, là cần thiết nghiêm túc đối đãi. Hết chương.